Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, cùng đồ mặt lộ. Mau mời thần hầu cứu giúp. Nghe được Xương Văn gào thét, Tiêu Cửu Tư mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phất tay áo vung lên. Trong tay xuất hiện một tấm bùa ngọc. Trước đó hắn cùng Tần Đình phân biệt thời điểm. Vì yên ổn Tần Đình lo lắng. Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình trao đổi ngọc phù. Chỉ cần Tiêu Cửu Tư đem pháp lực quán chú đến ngọc phù bên trong. Tần Đình ngọc trong tay phù liền có thể lập tức cảm ứng được Tiêu Cửu Tư phương vị. Trước đó Tiêu Cửu Tư cùng Tần Đình đã từng ước định. Nếu là hắn tao ngộ hãm cảnh, liền thông qua ngọc phù đến thông chi Tần Đình. Ngày đó hắn bất quá là vì trấn an Tần Đình. Không nghĩ tới quả nhiên là xếp lên trên công dụng. Tần Đình thuộc hạ mấy trăm vị thần linh. Lại có hai đại thần chủ tọa trấn. Mà lại cùng hắn cái này có cũng được mà không có cũng không sao thần đế đệ tử khác biệt. Tần Đình chính là thần đế chúc phúc chi thể. Những người này vô luận như thế nào cũng sẽ không có dũng khí đối Tần Đình động thủ. Chỉ cần Tần Đình có thể kịp thời chạy đến, hắn tất nhiên có thể thoát ly hiện tại cảnh. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư trong mắt bỗng nhiên lại là sinh ra một cỗ sinh hy vọng. Dâng lên pháp lực, hướng về trong tay ngọc phù quán chú mà đi. Ngọc phù bị pháp lực kích hoạt, lập tức lấp lóe không thôi. Nghe được Xương Văn hô thỉnh thần hầu cứu giúp Tất Huyền thần chủ. Nguyên Thắng thần chủ cũng đã là sắc mặt đột biến. Nhìn xem Tiêu Cửu Tư đem ngọc phù kích hoạt. Tất Huyền thần chủ càng lớn tiếng kêu lên. Không được. Trước lúc này bọn hắn những này thần giới cự đầu vẫn luôn không có xuất thủ. Chỉ là tọa trấn một bên quan sát. Không đơn thuần là bởi vì thuộc hạ rất nhiều thần linh đủ để chu diệt Tiêu Cửu Tư một nhóm. Cũng là bởi vì Tiêu Cửu Tư dù sao cũng là thần đế đệ tử. Nếu là tự mình hạ tràng thân thủ kích sát thần đế đệ tử. Những này thần giới cự đầu trong lòng đều là có mấy phần kiêng kỵ. Cho nên vẫn luôn không nguyện ý tự mình xuất thủ. Nhưng là bây giờ thấy Tiêu Cửu Tư thế mà dùng ngọc phù thông chi Tần thần hầu. Tất Huyền thần chủ, Đằng thần chủ các loại thần giới cự đầu lập tức liền ngồi không yên. Việc lớn không tốt. Nếu là Tần thần hầu kịp thời đem người chạy đến, vậy bọn hắn thật là liền cả bàn đều thua. Bọn hắn lần này đến đây vây công Tiêu Cửu Tư, mang cao thủ cũng không phải là rất nhiều. Dù sao vây công Tiêu Cửu Tư chính là kinh thế hãi tục sự tình. Bọn hắn lựa chọn không phải thực lực mạnh, mà là có thể tín nhiệm tâm phúc tử sĩ. Mà Tần Đình dưới trướng có hơn 300 tôn thần linh. Hơn có đang hằng thần chủ cùng thành tính thần chủ cái này hai đại thần chủ hộ đạo. Mà càng quan trọng hơn là, bọn hắn có dũng khí xuống tay với Tiêu Cửu Tư, nhưng lại không dám đối Tần thần hầu ra tay. Tiêu Cửu Tư chỉ là một cái tán tu xuất thân lớp người quê mùa. Chỉ có một cái thần đế đệ tử tên tuổi. Bọn hắn đối phó Tiêu Cửu Tư đều muốn xoắn suýt thật lâu. Vẫn là Tiêu Cửu Tư xúc phạm bọn hắn căn bản nhất lợi ích. Bọn hắn mới chính thức lên sát cơ, mà Tần thần hầu chính là thần giới cấp cao nhất cổ xưa nhất thế gia đại phi Tần thị nhất tộc. Thiếu chủ, lại là thần đế sủng ái nhất đệ tử, đại đế chúc phúc thân thể, ai dám đối Tần thần hầu động thủ? Nếu là Tần thần hầu kịp thời đuổi tới cứu Tiêu Cửu Tư, vậy bọn hắn coi như hôm nay có thể toàn thân trở ra, ngày khác cũng sẽ bị thịnh nộ thần đế diệt cả nhà. Nghĩ tới đây, Tất Huyền thần chủ trong mắt liền hiện lên một tia hung quang. Nhất định phải đuổi tại Tần thần hầu đến trước đó liền đem Tiêu Cửu Tư một đoàn người toàn bộ giết. Hết miệng, Tất Huyền thần chủ quát. Chư vị đạo hữu còn không xuất thủ sao khí. Nguyên Thắng thần chủ cũng là mắt lộ ra hung quang. Quát, nếu là Tần thần hầu kịp thời đi vào. Không chỉ có chúng ta đều phải chết. Phía sau chúng ta thế lực cũng sẽ bị thần đế lửa giận hủy diệt. Giết bọn hắn, còn lại mấy vị thần giới cự đầu liếc nhau, rốt cục đứng dậy, hướng về chiến trường bay đi, mà lúc đầu kiệt lực, đã nhanh đến sơn cùng thủy tận Tiêu Cửu Tư dưới trướng rất nhiều thần linh nghe được Tần thần hầu. Sắp chạy đến cứu viện, nhao nhao sinh ra sinh khát vọng, sĩ khí đại trấn, mà những cái kia vây công bọn hắn tất cả đại thế lực cường giả thì là mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. tự nhiên là nghĩ đến Tần Thần Hầu chạy đến về sau kết quả của bọn hắn. Tiêu Cửu Tư toàn bộ thân pháp lực phun trào, mênh mông thần uy phun ra ngoài, một chưởng đem một tôn linh thần đánh thổ huyết trở ra. Thầm nghĩ trong lòng, sư đệ, nhờ vào ngươi, mà tại Hoàng Lăng một chỗ khác, có một tòa mênh mông thần cung, thần điện trước đó, chính là Tần Đình dưới trướng kia mấy trăm vị thần linh. Rất nhiều thần linh dừng lại tại trên quảng trường, nhắm mắt mà đứng, chờ đợi lấy bọn hắn chủ quân triệu hoán ủy, mà bọn hắn chủ quân Tần Thần Hầu, đã là tại trong thần điện dừng lại có ít ngày thời gian. Đại điện bên trong, Tần Đình một bộ áo trắng, tại một cái tượng thần trước đó đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, tòa này tượng thần khuôn mặt sinh động như thật, người mặc hoàng bào, vô cùng uy nghiêm, chính là Trung Hy thần quân tượng thần. Tần Đình bỗng nhiên thần sắc khẽ động, trong tay xuất hiện một tấm bùa ngọc, ngọc phù không ngừng lấp lóe, hiển nhiên Tiêu Cửu Tư là bị Cửu Tử Sinh bồi cảnh, lúc này mới hướng hắn cầu viện binh. Tần Đình nhãn thần đạm mạc, nhìn xem ngọc trong tay phù, thanh âm trầm thấp, rốt cục, bắt đầu sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.